Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, thời gian, 9 lương 12 trụ phong cấm, ở thần chân như thần lực tiêu hao đến 6, 7 phần 10 thời khắc cũng đã khôi phục, thiên công cùng đế sát đều nhận biết thời vụ, biết thần chân như là ở sắp xếp hậu sự, cho Sở Hy Thanh tế luyện thần binh, cái này thời điểm, phong cấm tự nhiên càng nghiêm mật càng tốt. Long Chi Cửu Tử hiện tại càng chỉ nghe Sở Hy Thanh một người hiệu lệnh. Sở Hy Thanh bản thân liền là đương đại nhai tí, bị Long Chi Cửu Tử coi vì chính mình người. Thần chân như trước còn giúp trợ chúng nó sinh thành qua một chút nguyên chất, làm cho tất cả đời thứ hai Tù Nghiêu, đời thứ tư Bá Hạ, đời thứ tư Toan Nghê đều lực lượng tăng mạnh, đuổi sát đời đầu. Cái này 9 lương 12 trụ phong cấm lực lượng hầu như không kém Mộc Thần Linh uy ngã xuống trước. Nhưng mà cái kia hắc thủ chi chủ thần thức cùng lực lượng vẫn như cũ đi tuần tra tại thế giới này. 9 lương 12 trụ phong cấm đối với hắn tựa hồ không quá lớn ảnh hưởng. Mãi đến tận gần nửa khắc thời gian sau, hắc thủ chi chủ mới biến mất tại nơi này hư không. Lúc này Sở Hy Thanh quanh người mọi người tâm tình đều không tươi đẹp lắm. Mặc dù thiên công đế sát cũng không ngoại lệ. Thậm chí càng thêm gay gâu. Thế giới này hiện tại liền phảng phất hồ cá. Bên trong cá khổ người lớn một chút, liền sẽ bị hồ cá chủ nhân lấy ra đi giết chết. Hai người bọn họ vừa vặn là tất cả mọi người ở trong khổ người lớn nhất hai cái. Ngoài ra thần chân như dành cho Sở Vân Vân biếu tặng, cũng để bọn họ tâm nhét. Vị này hầu như hoàn chỉnh kế thừa thần chân như tất cả nguyên chất. Cấp tạo hóa khi thiên cùng vạn trá. Thái thượng vĩnh hằng cấp vạn tin, thâu thiên cùng hoán thiên chi pháp, còn có kém hơn một chút sáng tạo các loại, cái kia một nửa khai thiên phủ nhận, cũng rơi vào Sở Vân Vân trong tay. Vị này đại luật hoàng hậu lực lượng càng thêm cường đại, thần lực đuổi sát đông đảo tổ thần, điều này làm cho hai người càng thêm bất đắc dĩ. Lúc này nhân tộc lực lượng đã cường thịnh tới cực điểm, dù là tương lai bọn họ đăng đỉnh tạo hóa. Dù là giải quyết cái kia hắc thủ chủ nhân, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có thoát khỏi Sở Hy Thanh khống chế hy vọng. Sở Hy Thanh nhưng là nhìn chăm chú hư không, nhìn hồi lâu, mãi đến tận xác nhận hắc thủ chủ nhân xác thực đã lui cách, mới hơi phẩy tay áo nói, đưa Sa Nguyên cùng Diễm Dung hai vị bệ hạ, đi tới Đông Hoàng cùng Mộng Hoàng lăng mộ. Đây là hai vị tổ thần nhất định vận mệnh, làm cái này giao dịch phẩm. Đổi lấy hai vị nhân tộc thiên đế thoát vây. Cho tới kim thần Bạch Trúc, Sở Hy Thanh vẫn là cho Bạch Đế Tử một ít mặt mũi. Mà lại 9 lương 12 trụ tổn hại quá nhiều, chung quy không phải chuyện tốt. Bọn họ vẫn có giá trị tồn tại. Hư thần Sa Nguyên lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, là trước mặt tạo hóa phía dưới đệ nhất nhân. Bất quá dùng vị này đổi Đông Hoàng còn chưa đủ, chỉ có thể đổi lấy Đông Hoàng chân linh. Còn có hắn phần lớn nguyên chất, chỉ cần Đông Hoàng thoát vây, bọn họ có chính là biện pháp đem lăng mộ toàn bộ giải phong. Mặc dù chí thần Long Hy cũng có thể lấy ung dung thoát vây, thời thần Trúc Quang Âm đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Người đầu tiên xuất thủ, lấy sức mạnh thời gian đem hư thần Sa Nguyên phong tỏa. Đời thứ sáu thiên đế Thương Hoàng đồng dạng một cái giơ tay. Từ trong hư không triệu ra vô số sách quyển trục, đem ngưng tụ thành ngọc khuê, lập tức hướng về Sa Nguyên nhẹ nhàng một chỉ, nói một tiếng định chữ. Thiên công cùng đế sát cái này hai huynh đệ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lại đều không chút do dự ra tay, lấy vạn lưu cùng động thiên chi pháp, hạn chế ở lại hư thần Sa Nguyên hành động. Sa Nguyên bản thân thì lại không làm bất kỳ phản kháng. Hắn chỉ là đặt hai tay sau lưng bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân hai vợ chồng. Sở Hy Thanh hiểu ra ý nghĩa, hướng về Sa Nguyên phương hướng cúi người hành lễ. Sở mỗ nhất định tuân thủ lời hứa. Đây là ta nhai tí chi đạo. Hư thần bệ hạ đều có thể an tâm. Vừa mới Sa Nguyên cùng Diễm Dung kỳ thực còn có một cái lựa chọn khác, hoàn toàn nương nhờ vào ngã về cái kia hắc thủ chủ nhân. Đem bọn họ chuyện cáo tại hắc thủ chi chủ. Tuy rằng hai người này không biết hắn cùng đế sát mấy người phương vị, cái kia hắc thủ chủ nhân trong thời gian ngắn cũng không tìm được tung tích của bọn họ. Đặc biệt là ở Sở Vân Vân kế thừa thần chân như nguyên chất sau khi có thể tiến thêm một bước che đậy bọn họ hướng đi. Nhưng cái này chung quy là phiền phức. Sa Nguyên cùng Diễm Dung không có làm như thế. Đã đáng giá hắn bảo lưu mấy phần tôn kính. Mà nhai tí chi đạo, một cơm chi đức tất trả, nhai tí chi oán tất báo. Sở Hy Thanh thi lễ đứng dậy, liền thấy Sa Nguyên đã nhắm chặt mắt lại, một bộ tùy ý sâu xé vẻ mặt. Hắn ánh mắt lóe lên, còn nhìn thấy Sở Vân Vân đang cùng mẫu thần đế oa nhẹ nhàng nhìn nhau. Sở Vân Vân rõ ràng không biết nên phản ứng ra sao mới tốt. Vị này có vô địch quân thần chi xưng đại luật hoàng hậu tuy rằng còn không đến mức đến tay chân luống cuống mức độ, trên mặt lại nhiều ít có chút vẻ khốn quẫn. Mẫu thần đế oa lại là hai mắt đỏ lên. Nàng trên dưới nhìn Sở Vân Vân một chút, ánh mắt lại là vui mừng. Lại là vui mừng, còn có một chút thương cảm cùng tiếc nuối. Nàng sau đó trực tiếp một cái cất bước, đi tới Sở Vân Vân trước, đưa nàng chăm chú ôm vào trong lòng. Ngô Nhi, đế oa khóe mắt đã rơi xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Nàng vui mừng chính là chính mình chung quy tìm được ấu nữ chiêu quân. Mẹ con có thể đoàn viên. Tiếc nuối thương cảm chính là đứa nhỏ này ở nàng trong lòng bị phong cấm 1,300 vạn lâu dài. Thoát vây sau khi nàng trưởng thành, trải qua tất cả, nàng đều không có thể tham dự. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Hai mẹ con này quen biết nhau bầu không khí cùng tình cảnh, xác thực rất lúng túng. Đế oa tuy rằng ái nữ tình thiết, Sở Vân Vân bản thân cũng đối với đế oa có mang tình cảm quấn quýt. Nhưng mà Sở Vân Vân dù sao đã thành niên, giữa các nàng nghĩ muốn như chân chính mẹ con như vậy ở chung sợ là rất khó khăn. Cũng liền vào lúc này, đời thứ 6 Thiên Đế Thương Hoàng đi tới Sở Hy Thanh trước người. Trong mắt hắn ngậm lấy kinh ngạc, cũng ngậm lấy thưởng thức. Ta không nghĩ tới, bệ hạ vẫn là chiêu quân phu quân. Đó chính là em rể. Vị này tương lai thiên địa chi chủ, là cùng nhân tộc các đời thiên đế một mạch kế thừa. Thương Hoàng sau đó trịnh trọng việc hướng về Sở Hy Thanh cúi người hành lễ. Thần văn thương cảm ơn bệ hạ đối với chúng ta huynh đệ cùng chiêu quân cứu trợ tri ân. Hắn biết, như cũng không Sở Hy Thanh mưu tính, không chỉ Sở Vân Vân chân linh không cách nào trọn vẹn, huynh đệ bọn họ con cháu cũng nhất định không có cách nào thoát vây. Hậu duệ của bọn họ dòng dõi càng đem đối mặt một cái cực kỳ bóng tối tương lai. Tiểu đệ không dám. Sở Hy Thanh lập tức nghiêng người né tránh. Trên mặt hắn cười dài mà nói, ngươi ta vốn là người một nhà, cái này vốn là ta nên làm. Huynh trưởng cần gì đa lễ, huống hồ tiểu đệ có thể có hôm nay, có rất nhiều lại Đông Hoàng đại huynh. Thương Hoàng nghe hắn huynh trưởng tiểu đệ gọi thân thiết, không khỏi thấy buồn cười. Hắn đã rõ ràng Sở Hy Thanh vì sao có thể tập hợp khắp nơi lực lượng, cấp tốc quật khởi tại vùng thế giới này. Bất quá đón lấy hắn lại thần sắc nghiêm lại, vừa mới cái kia hắc thủ chi chủ thần uy, bệ hạ tận mắt thấy đến. Không biết bệ hạ có thể có thượng sách, hóa giải thiên địa này kiếp nạn. Sở Hy Thanh không khỏi ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn hư không một chút. Hắn nheo lại mắt, đang muốn xin mời huynh trưởng, còn có Đông Hoàng đại huynh cùng Mộng Hoàng hiền chất giúp ta. Thương Hoàng nghe đến phía sau câu này, khóe môi không khỏi hơi vừa kéo. Hắn nghĩ đời thứ 8 thiên đế Mộng Hoàng nghe được lời ấy, sẽ là cái gì loại dạng tâm tình. Bất quá từ bối phận tới nói, Mộng Hoàng đúng là Sở Hy Thanh cháu vợ. Hắn mặc dù có thể thoát vây, cũng toàn là do Sở Hy Thanh nợ một phần thiên đại nhân tình, phỏng chừng là sẽ không nói cái gì. Sau đó, hắn lại nghe Sở Hy Thanh tiếp tục nói. Trước tiên từ khôi phục nhật nguyệt, chữa trị ma vực 3000 giới bắt đầu đi. Thương Hoàng không khỏi khóe môi khẽ nhếch, trong mắt vẻ tán thưởng càng thêm nồng nặc. Ma vực 3000 giới khung xương còn đang ở, chữa trị lên là tương đối dễ dàng. Động tác này không chỉ có thể lấy giảm bớt chọc khí chi hại, còn có thể ở một mức độ nào đó khôi phục thiên địa. Bây giờ bàn cổ cùng hỗn độn các thần cũng không có cái gì sức phản kháng, trải qua 1,300 vạn năm sau khi. Nói vậy cũng có rất nhiều thần linh. Biết rồi, chọc khí mở rộng lan tràn chi hại. Thương hoàng càng bởi vậy nâng. Nhìn ra Sở Hy Thanh tương lai phương lược. Toàn lực ứng phó kéo dài thời gian. Tích trữ lực lượng. Hắn nhưng lại không biết. Lúc này Sở Hy Thanh trong đầu lại ở chuyển làm sao nâng nước ý nghĩ. Lần này thần chân như vì mọi người sinh thành nguyên chất. Sở Vân Vân cùng Vấn Tố Y đều được ích lợi không nhỏ. Lục Loạn Ly nghĩ muốn bước vào thần cảnh. Hiện tại bí nghi cũng đã đầy đủ. Nhưng mà nàng tương lai nghĩ muốn lấy được cùng Vấn Tố Y sánh vai thành tựu. Cái này thì có điểm không đáng chú ý. Vì lẽ đó đến để Lục Loạn Ly lấy phù trận lực lượng. Ở các thần phụ trợ xuống chữa trị ma vực 3000 giới. Cái này một đăng thần bí nghi. Ứng có thể khiến Lục Loạn Ly ngưng tụ ra cấp bậc tổ thần phù trận nguyên chất. Vẫn có thể thừa dịp hư thần không tại. Chia sẻ hư không. Trở thành hư không đạo pháp thứ nhất chân linh. Sở Hy Thanh nghĩ tới chỗ này. Vô cớ đau đầu xoa xoa thái dương. Hắn chỉ có 3 cái thê tử. Lại cần vắt hết óc. Mới có thể đem xử lý sự việc công bằng. Thật không biết huyền hoàng tiền bối. Là làm sao cùng 3000 mỹ nhân sống chung hòa bình. Có lẽ chờ hắn phục sinh sau khi. Chính mình nên lĩnh giáo một phen. Cũng không đúng. Huyền hoàng hắn không phải lật thuyền sao? Chữa trị nhật nguyệt so với Sở Hy Thanh tưởng tượng càng đơn giản. Trong thiên địa này vốn là có nhật nguyệt. Trước chỉ là bị dương thần cùng âm thần thái dương tinh cùng thái âm tinh che đậy. Không cách nào soi sáng thế giới. Tỳ thần tinh quân muốn đúc lại thái dương tinh cùng thái âm tinh. Thay thế nhật nguyệt lại rất khó khăn. Sở Hy Thanh kỳ thực cảm giác che đậy nhật nguyệt không phải rất thỏa đáng. Bất quá hắn đã đáp ứng ti thần, để cho hắn thay thế được mặt trời, để ám nguyệt nữ thần thay thế được trăng sáng. Không tốt ở sau đó đổi ý, vị này tinh quân đối với hắn giúp ích rất nhiều. Nếu như không phải ti thần lấy ra 3 viên thần yên tiễn, trận chiến này hắn không thể thắng sạch sẽ như vậy gọn gàng. Không lưu lại nửa điểm tiếc nuối, Sở Hy Thanh dứt khoát mặc cho chuyện này ra sao. Ta không ngăn cản ngươi thay thế nhật nguyệt. Có thể ngươi nghĩ muốn để ta giúp ngươi. Cái kia tuyệt không thể nào. Hắn càng đem thái âm cùng thái dương đạo pháp. Từ trăng sáng cùng mặt trời trên phân chia ra đến. Phân do chính hắn cùng Vấn Tố Y chấp trưởng. Nơi này thái dương. Là chuyên chỉ trí dương chi khí. Trong thiên địa trí dương lực lượng. Thay thế được mặt trời. Cũng không cần thánh giả cấp thái dương lực lượng. Then chốt là. Hiện tại ti thần tinh quân đã đánh không lại hắn. Sở Vân Vân đối với chuyện này khá là bất mãn. Lại là do Sở Hy Thanh trợ giúp cha mẹ của nàng cùng mấy vị huynh trưởng giải phong nguyên cớ. Không tốt cùng Sở Hy Thanh trở mặt. Luận bàn giao thủ cũng không có tác dụng gì. Sở Hy Thanh hỗn độn bá thể khí hậu đã thành. Dung hợp kim cương cùng vĩnh hằng chi pháp. Năng lực phòng ngự càng ngày càng tăng. Sở Vân Vân nếu như không dùng tới khai thiên chi pháp, căn bản không đánh nổi Sở Hy Thanh bá thể. Cái khác sức mạnh dùng ở Sở Hy Thanh trên người, so với gãi ngứa cũng không bằng. Sở Hy Thanh toàn bộ hành trình đều không hoàn thủ, như là cây thát như thế lười biếng, tùy ý nàng ra tay. Vấn đề là sau đó, cái tên này rõ ràng không bị thương tích gì, lại chống một tấm sưng mặt sưng mũi khuôn mặt. Ở Đông Hoàng mấy người trước mắt lắc lư, để mấy vị huynh trưởng, thậm chí Long Hy Đế Oa hai vị đều khá là lúng túng. Sở Vân Vân nộ giận không ngớt, dứt khoát chuyển tới Đế Oa mới xây hậu tắc thần cung ở đến mấy năm. Mãi đến tận Sở Hy Thanh tự mình chạy tới xin lỗi chịu thua. Một trận liên tục hống lừa gạt, mới ở Đế Oa lưu luyến không rời trong ánh mắt trở về thiên đình. Sở Hy Thanh mới xây thiên đình. Lấy tinh không các thần cùng ma vực 3000 giới làm căn cơ. Thành lập đại luật thiên triều. Trước làm vì cùng các thần đối kháng. Sở Hy Thanh không thể không mượn long khí lực lượng. Nhưng mà long khí bắt nguồn tại nhân tâm ý niệm. Mà nhân tâm vật này. Theo Sở Hy Thanh là không có cách nào lâu dài ỷ lại. Chỉ vì người dục vọng vĩnh khó thỏa mãn. Đói bụng người. Chỉ cần cho hắn một bát bát cháo liền có thể làm cho hắn sinh ra ý muốn cảm kích. Mà những kia đã ấm no người. thì lại khát cầu nhiều thứ hơn. Càng nhiều của cải, cùng với tinh thần trên hưởng thụ, vĩnh viễn không biết đủ. Sở Hy Thanh biết mình dù là đem quốc gia quản lý đến lại tốt, nhân tâm ý niệm cũng không có thể như lập quốc ban đầu như vậy hầu như trí thuần trí tịnh. Tình huống như thế lại tiếp tục, hắn sớm muộn sẽ bị hỗn độn nhân tâm ý niệm liên lụy, thậm chí ô nhiễm. Đời đầu Thiên Đế sở dĩ ngã xuống, chính bắt nguồn từ này. Huyền Hoàng Thủy Đế cùng đời thứ ba Thánh Hoàng mặc dù có thể trường sinh bất diệt, là do bọn họ ở huy hoàng nhất thời điểm thoát ly phàm thế. Cái gọi là kháng long hữu hối, bất luận cái gì sự vật đến cực hạn, đều sẽ hướng đi đường xuống dốc. Lúc này đại luật triều tuy rằng còn chưa tới mức này, lại nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Sở Hy Thanh chuẩn bị dùng một thời gian ngàn năm, một mặt hướng về mặt bắc trung thổ di dân, thông qua mở rộng lãnh thổ hóa giải bên trong mâu thuẫn, duy trì nhân tâm long khí tinh khiết, một mặt đem chính mình đại luật triều từng bước một bay lên đến tinh không. Mãi đến tận một cái nào đó thời khắc, lại đem phàm giới ngôi vị hoàng đế nhường ngôi. Đến lúc đó đại luật thiên triều vẫn đem tụ hợp phàm giới ức vạn bách tính nhân tâm ý niệm, vẫn như cũ nắm giữ khổng lồ long khí, lại chỉ được ích, không bị hại. Phàm giới hoàng đế ngu ngốc, bách tính dân chúng lầm than, cái kia cùng hắn cái này thối vị hoàng đế có quan hệ gì? Bách tính chỉ có thể càng thêm hoài niệm hắn vị này nhân tộc đời thứ tư Thánh Hoàng. Hoài niệm cái kia áo cơm không lo, ngũ cốc được mùa Thánh Hoàng cai trị. Đối với hắn cái này đại luật hoàng đế càng thêm kính ngưỡng. Đây cũng không phải là không đủ cùng nhân đạo tư tâm, mà là đường đường chính chính dương mưu. Sở Hy Thanh nếu muốn lâu dài bảo vệ trấn áp nhân tộc khí vận, nhất định phải cùng phàm giới cắt chém. Phàm nhân vận mệnh làm sao, cũng nhất định phải dựa vào chính bọn hắn, không thể mất đi tự cường chi tâm. Sở Hy Thanh có thể bảo hộ đến bọn họ nhất thời, bảo hộ bọn họ không được một đời. Sau đó thời gian chính là làm từng bước. Nguyên Thủy năm 123, đại luật thiên triều thống nhất phàm giới tất cả không bị trọc khí ô nhiễm thổ địa. Cũng ở trung thổ xác định 197 châu biên giới. Nguyên Thủy năm 232, ma vực 3000 giới sửa lại thành công. Lục loạn ly có thể chụp thấy vĩnh hằng. Cũng ở đăng đỉnh thần vị lúc ngưng tụ ra tiếp cận với tạo hóa giai phù văn cùng trận pháp nguyên chất, đồng thời đăng đỉnh thần vị, còn có kiếm tàng phong, phương bất viên mấy người. Nguyên Thủy năm 345, đông đảo hoang dã thần cùng tất cả ở đại luật triều cưỡng bước xuống mất đi tinh vị thần linh, còn có số lượng đông đảo tinh không bách tộc, đều bị cưỡng chế di chuyển đến tân sinh thiên vực 3000 giới. Nguyên Thủy năm 424, các thần liên thủ tiến một bước cường hóa bàn cổ lưu lại thần phong. Nguyên Thủy năm 473, trong thiên địa trọc khí đình chỉ phát sinh, vô thiên hắc ngục trong đem gần 10 vạn con thần nghiệt bị các thần tịnh hóa. Lúc này Sở Hy Thanh lực lượng, đã có thể cho rằng bọn họ tịnh hóa loại bỏ rơi tất cả trọc khí ô nhiễm. Hắn nhưng lại không phí cái này khí lực, những thứ này đều cũng không nhân tộc huyết duệ. Cái này đối với nhân tộc tới nói không phải chuyện tốt, cũng đối với thiên địa vô ích. Trong thiên địa này hoang dã thần số lượng vốn là quá nhiều, là trầm trọng gánh nặng. Nguyên Thủy năm 514, trong thiên địa luật pháp lực lượng đạt đến cực thịnh, đời thứ năm Thiên Đế Thần Hạo trở về, lại nắm tinh thần liêm trinh. Nguyên Thủy năm 783, Sở Hy Thanh cuối cùng đem vô thiên hắc ngục thanh lý hết sạch, cũng thành công phân cách thái tuế, làm cho đời thứ 9 Thiên Đế Thần Vũ cùng đời đầu Tử Vi Đế Quân có thể trở về. Hắn từ phong thần nơi đó mang tới vạn tai chi pháp, đem thần vũ sắc phong làm thái tuế thần, chấp trưởng trong thiên địa tất cả mọi người tai nạn cùng vận rủi. Lại sắc phong thập nhị nguyên thần niên thú, phân trưởng tam tai cửu nạn. Nguyên Thủy năm 883, đời thứ tư Thiên Đế Đông Hoàng thần lực lại một lần tiến vào tạo hóa, thụ phong đông cực thiên hoa đại đế. Nguyên Thủy năm 895, Sở Hy Thanh thần khu cô đọng, đạt tới thái thượng vĩnh hằng, sơ trưởng tạo hóa quyền lực. Nguyên Thủy năm 919, Bạch Đế Tử hòa hợp chi pháp cuối cùng đạt trọn vẹn cảnh giới hoàn hảo. Nguyên Thủy năm 924, Thủy Thần Thiên Công rốt cục hoàn thành Ngân Hà, thành tựu tạo hóa tôn sư. Nguyên Thủy năm 956, Phong Thần Đế Sát lấy Tốn Phong cùng Yên Thiên chi pháp chứng thành tạo hóa. Thành là thiên địa người thứ năm tạo hóa chúa tể. Nguyên Thủy năm 983, Táng Thiên lực lượng khôi phục toàn thịnh, mượn thần chân như di trạch, một lần bước qua tạo hóa có hạn. Nguyên Thủy năm 1.324, Sở Hy Thanh nhường ngôi tại nhân tộc một cái mới xuất hiện anh kiệt Văn Chu. Hoàn thành thăng lên thiên đình bước cuối cùng, vẻn vẹn sau 3 ngày, Sở Vân Vân rốt cục ở vô số tài nguyên cung dưỡng phía dưới, ngưng luyện ra tạo hóa thần khu. Cũng ở cái này một ngày, Sở Hy Thanh cảm ứng được một cái cực lớn hắc thủ lại lần nữa cào nát 9 lương 12 trụ bàn cổ. Thần Phong, thăm dò vào phía thế giới này. Cái này liền đến a. Sở Hy Thanh ngồi ở chính mình bên trong tĩnh thất, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía trong tinh không cái kia cực lớn hắc thủ. Vị này hắc thủ chi chủ lại lần nữa tiến vào nhập thế giới thời gian. So với hắn dự tính phải nhanh rất nhiều. Tuy rằng cái này 1.3005 ở trong Đông Hoàng Táng Thiên mấy người lục tục bước vào tạo hóa cảnh giới, nhưng mà đời thứ ba Thánh Hoàng Già Thiên Chi Pháp, Sở Vân Vân khi thiên lực lượng các loại, cũng đều càng thấy tinh thâm. Bàn cổ phong ấn cũng bị nhiều lần gia cố. Sở Hy Thanh nghĩ phải tận lực kéo dài thời gian, để càng nhiều người đột phá tạo hóa. Vì thế hắn cố ý áp chế chính mình thần khu chân chính đăng đỉnh tạo hóa ngày. Chỉ vì hắn rõ ràng, bọn họ có thể giấu giếm được người kia giác quan thứ 6 cảm ứng, lại rất khó giấu giếm được hắn căn bản nhất tâm triều linh giác, họa phúc cảm giác. Một khi Sở Hy Thanh thần khu cũng đạt tới tạo hóa, vị này siêu thoát người nhất định sẽ sinh ra cảm giác nguy hiểm. Sở Hy Thanh dự tính bên trong tình huống lý tưởng nhất là Thương Hoàng cùng Thần Hạo, ở trong thiên địa văn minh luật pháp lực lượng trợ lực xuống, cũng đạt thành tạo hóa vĩ nghiệp. Cái này không cần quá nhiều thời gian, nhưng mà không như mong muốn, vẻn vẹn Sở Vân Vân lên cấp đã đem người kia kinh động. Sở Hy Thanh lập tức sái nhiên nở nụ cười, từ bồ đoàn đứng lên, thế sự há có thể tận như nhân ý. Cái kia hắc thủ chi chủ có thể cho hắn 1.3005 thời gian chuẩn bị. Sở Hy Thanh đã rất thỏa mãn, hắn giơ tay một chiêu, tức thì hai thanh thần binh bay lên mà tới, đó là tạo hóa vĩnh hằng cấp độ thần binh hỗn độn cùng thái thượng vĩnh hằng cấp thần binh huyết nhai. Hỗn độn do thần chân như ngưng tụ khí phôi, sau đó do ra Sở Hy Thanh tụ hợp thiên công, lục loạn ly, trào phong, long hy, thần kim đỉnh các loại chúng thần lực cùng nhau chế tạo mà thành. Huyết nhai nhưng là lấy huyết nhai thần đao làm trụ cột, hòa vào đông đảo thiên tài địa bảo. Sở Hy Thanh dùng hắn như ý chi pháp, từng bước một cải tạo hoàn thành. Sở Hy Thanh lại tâm niệm một dẫn, làm cho cái kia cửu diệu thần luân kiếm bay tới bên cạnh người. Lúc này cái này 9 thanh kiếm, mỗi một thanh đều phát ra từng tia màu vàng lôi đình, cũng tại mọi thời khắc cùng thiên địa giao hòa một thể. Ở nuốt hô hấp thiên địa nguyên linh, Sở Hy Thanh không những ở cửu diệu thần luân kiếm dung vào chư tà thần lôi, càng đem 12 đạo bàn cổ tinh hồn trong đó 9 đạo hòa vào trong đó. Trong thiên địa này không ai có thể từ chối hắn đòi hỏi. Hiện tại cửu diệu thần luân kiếm thì tương đương với một tòa tạo hóa chi môn, mà lại so với tạo hóa chi môn còn có càng cường đại hơn nhiều. Sở Hy Thanh cơ thể trong một phần đóng kín khiếu huyệt cũng vào đúng lúc này một lần nữa mở ra, từ nội bộ thả ra vô cùng vô tận nguyên lực, làm cho trong cơ thể hắn khí huyết bành trướng mãnh liệt, phát ra lôi như thế nổ vang. Sở Hy Thanh thần khu ở 70 năm trước là có thể tiến vào tạo hóa cảnh giới, nhưng vẫn bị hắn lấy bí pháp áp chế đến nay. Mà ngày hôm nay hắn rốt cục không cần nhẫn nại. Khi Sở Hy Thanh tay cầm song đao đi ra cửa ở ngoài thì liền thấy thê tử của hắn Sở Vân Vân, Vấn Tố Y, Lục Loạn Ly, Ma Thần Táng Thiên, Bạch Đế Tử, Đế Sát, Thiên Công, đời thứ ba Thánh Hoàng mấy người, còn có cái kia thần quang huy hoàng, khí chất nho nhã đông hoàng, đều lục tục bay lên mà tới, cấp tốc tụ tập tại trước người của hắn. Sở Hy Thanh đầu tiên liếc mắt, ánh mắt ngưng nhiên nhìn Sở Vân Vân, có chắc chắn hay không? Thê tử của hắn, là hôm nay trận chiến này thắng bại then chốt. Sở Vân Vân không có trước tiên trả lời, nàng nhìn về phía chính mình trên tay phải nắm hắc thương. 1,300 năm qua, bọn họ vẫn không thể nào thu thập được tất cả khai thiên phủ mảnh vỡ. Bất quá Thiên Công, Trào Phong, Long Hy cùng thần Kim Đỉnh những thứ này nắm giữ luyện tạo chi pháp thần linh. Ngược lại lấy nghịch thần kỳ cột cờ làm vì phủ cái. Sáng tạo ra cái này hoàn toàn mới tích địa thần thương. Sở Vân Vân tay phải căng thẳng, ánh mắt ngưng nhiên, chỉ là bàn cổ đại thần để lại một điểm cái đuôi mà thôi. Ta há có không làm được đạo lý. Sở Hy Thanh thỏa mãn hơi gật đầu. Hắn quay đầu, lại lần nữa ngóng nhìn tinh không. Lúc này vị kia siêu thoát người, đã nhận ra được vị trí của hắn. Bắt đầu vung lên hắc thủ, hướng về cái này một phương vị vô bắt mà tới. Sở Hy Thanh nắm chặt song đao. Vậy thì nghênh chiến đi. Thắng thua trận này quyết định chúng ta sinh tử. Nhìn chư vị dùng hết khả năng. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, bọn họ nơi tòa này hùng vĩ thiên đình, ở một đoàn bá đạo hắc quang chèn ép xuống từng tấc nát bấy. Hết chương.